Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 696. Khuôn mặt Tinh Dương không ngừng biến đổi, lúc này trong lòng của Mộc Dục Hoàng cũng kích động, nàng không biết tình huống, tới bước này làm sao cho tốt. Truyền âm phụ mang tin tức báo ra ngoài. Đội trưởng đội thân vệ đột nhiên đói, lúc này vài tên hộ pháp toàn đang mới vội vàng phản ứng. Ngón tay sợ linh tu di giới, đây dù sao cũng là địa bản của Âm Dương Huyện Cung bọn họ, chỉ cần gọi người tới, vậy thì có thể chiếm hết chủ động. Mắt thấy một tên hộ pháp toàn đang sắp truyền âm phụ trong tay, Lâm Thấm cười lạnh một tiếng, cả người nhón một cái để đến trước mặt võ giả toàn đang, một kiếm chém về cổ của đối phương. Trà trộn ở trong Thông Thiên Tháp mấy năm, tuy bề ngoài Lam Thấm nhìn qua chỉ giống như hình tượng của một cô gái đầy sức sống, nhưng mà kỳ thực xuống tay rất quả quyết, không chút đương tay nào. Nếu không nàng căn bản không thể sinh tồn trong Thập Thiên Tháp được. Yêu nữ, người dám! Đội trưởng đội thân vệ ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, một đao chém đến gáy của Lam Thấm. Ha! Lam Thấm không chút yếu thế nào, một kiếm nghiền xéo đón đỡ, đao kiếm tương giao, chân nguyên va chạm. Đao mang của đội trưởng đội thân vệ trực tiếp bị Lam Thấm đánh tan, kiếm quang bước thẳng đến chỗ yếu hại của hắn. Sắc mặt của hắn đại biến, hoàn toàn không nghĩ đến đối phương nhìn qua chỉ là một tiểu nha đầu 20 tuổi, lại có thể một kiếm, khiến hắn chịu thiệt. Đám người này là ai? Bày trận! Đội trưởng đội thân vệ sợ hãi hô lên, tu vi đám người bọn họ tuy rằng đều là toàn đan trung kỳ hậu kỳ, nhưng mà một khi bố trận phối hợp với một ít trận bàn, tám người phối hợp trong khoảng khắc ngắn có thể chống lại cường giả bền vững từng một. Vải cổ đao sắc bén dung hợp lạp mục, tám người chồng lên nhau, khí thế đột nhiên gia tăng. Lâm Thấm mới vừa tiếp xúc với cổ đao này liền kêu lên đầu đứng, hòa dung thức sắc nhanh chóng lui ra ngoài. May mà Đoan Mộc Quận nhanh tay lẹ mắt một kiếm bổ ra, dùng Lâm Thấm đón đỡ cổ đao khí dung hợp lạp mục này. Tốt lắm, các ngươi đã muốn đánh nhau, vậy thì lão phu phụng bồi. Tinh Tử Tán bước ra một bước. Hắn vừa bước ra một bước này, khí thế trào ra. Đám người một thiên vũ, một băng vân cảm thấy áp lực thật lớn. Tinh Tử Tán là cao thủ mệnh vẫn từng một. Là phó công chủ Âm Dương Huyền Cung, cũng là người mạnh nhất toàn trường. Với thân phận của Tinh Tử Tán, vốn cùng với đám võ giả hậu bối toàn đan kỳ này, chiến đấu có chút hạ thấp thân phận, nhưng bây giờ mắt thấy cục diện Tinh Dương đã không khống chế được, cho nên hắn đành phải xuất chiến. Nhị thúc, bọn họ có thể có liên quan đến thánh địa. Tinh Dương vội vàng nhắc nhở, đám người Đoan Mộc Quận tuổi còn trẻ, trên người mỗi người đều có một thanh bảo khí thiên dài. Có thể là gặp được thiên đại cơ duyên, cũng có thể xuất thân từ thánh địa. Ta biết. Tinh Tử Tán dòng điệu âm trầm, bây giờ không phải là lúc lo lắng xuất thân của đối phương, cho dù bọn họ xuất thân từ thánh địa hắn cũng phải đứng ra lập uy. Đã dương cung bạc kiếm, nếu bắt giữ đối phương còn có thể chiếm thế chủ động, nếu bản thân đắc tội với đối phương, kết quả còn bị đối phương đánh tàn khí thế, vậy càng xong rồi. Võ giả thế giới chỉ có thực lực mới có quyền lên tiếng, bối cảnh không bằng người, ít nhất thực lực phải áp đảo đối phương. Tinh Tử Tán trực tiếp nhằm vào Lâm Minh. Người tuổi còn trẻ, lòng tham lại không đẩy, đưa ra yêu cầu hoang đường như thế, lão phù, vậy đến thử xem, người rốt cuộc có tài cán gì, mà nói ra yêu cầu cực kỳ vớ vẩn như vậy. Lâm Minh liếc mắt nhìn Tinh Tử Tán một cái cười lành nói. Lòng tham không đẩy à? Ngươi lại nói Âm Dương Huyện Cung sao? Các ngươi tuy rằng, cho thần hoàng đảo thuê bộ chỗ tam phẩm linh địa các ngươi chướng mắt, nhưng mà tài nguyên tu luyện lại không cấp cho, dù chỉ một chút. Chỉ dựa vào điểm này, còn muốn trao đổi lấy huyết mạch trừ tước lập phái của thần hoàng đảo và đủ loại bí pháp. Các ngươi vì muốn đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí còn muốn thôn tính thần hoàng đảo. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn nói là lòng tham không đẩy. Chẳng lẽ chúng ta nên chấp tay, đem toàn bộ thần hoàng đảo dâng cho các ngươi? Nam Hải Ma Vực là quang minh tới cướp đoạt, các ngươi là ngấm ngầm xâm chiếm. Theo ý ta cũng chẳng khác nào. Ha ha, tốt, đúng là miệng lưỡi sắc bén. Thần hoàng đảo ngươi mượn chỗ của Âm Dương Huyện cùng chúng ta, lại còn muốn che chở. chúng ta đưa ra một chút điều kiện thì có vấn đề gì sao? Ngược lại là ngươi, lòng tham không đủ, rắn đuốc vòi. Vừa mở miệng ra muốn một nửa gian sản của Âm Dương Huyền Cung ta, cực kỳ buồn cười. Lâm Minh cười châm chọc, tin tự tán nói, ta thật là bội phục da mặt của người, mê gian đệ tử Thần Hoàng Đảo, cũng là điều kiện các ngươi thu phục Thần Hoàng Đảo à? Bị Lâm Minh hỏi lại như thế, khuôn mặt của tin tự tán không khỏi trầm xuống, hầu bối cuồng vọng, nhiều lần nói năng lỗ mãng, lão phụ hôm nay phải thay trưởng bối các người giáo huấn một phen. Lão thân ở đây này, ngươi dùng gì mà quản giáo? Một Dục Hoàng nói xong, một bước tiến lên, chắn trước người Lâm Minh. Tu vi tinh tử tán cao hơn Lâm Minh một đại cảnh giới. Thời điểm này Một Dục Hoàng cũng bất chấp ý niệm gì mà không thể xung đột với Âm Dương Huyền Cung. Tinh tử tán ra tay, nàng cũng phải ra tay. Nàng là người duy nhất của Thần Hoàng Đảo có chiến lực mệnh vững. Về phần Một Phượng Tiên, tuy rằng tu vi mệnh vững, nhưng mà bởi vì sinh mệnh căn nguyên bị hao tổn rất nhiều, cho nên thực lực đã giảm xuống tiêu chuẩn toàn đan hậu kỳ. Dưới tình huống như vậy, nàng bắt buộc phải đứng ra chống đỡ. Lâm Minh vừa nhìn thấy khí thế của Một Dục Hoàng và Tinh Tử Tán, trong giây mắt đã phán đoán ra Một Dục Hoàng căn bản không phải là đối thủ của Tinh Tử Tán. Dù sao Một Dục Hoàng mới đột phá mệnh vẫn không đến một năm, thực lực còn chưa củng cố, cơ sở chưa ổn, mà nhìn lại Tinh Tử Tán đã ngưng lại ở giai đoạn mệnh vẫn hơn trăm năm, thực lực so với Một Dục Hoàng còn cao hơn một mạng lớn. Nhìn thấy Một Dục Hoàng biết rõ xuất chiến là từ trước lấy nhục, còn thay mệnh xuất đầu, Lâm Minh có chút cảm kích. Tuy rằng những năm gần đây tình cảm của Thần Hoàng Đảo trở nên thê thảm, tổn thất lượng lớn đệ tử, tài nguyên thâm hụt nghiêm trọng, ngay cả nơi cư ngụ của tông môn cũng không còn, đẳng cấp cũng từ tứ phẩm đỉnh cấp rớt xuống tứ phẩm trung đẳng. Nhưng mà tính cách của Một Dục Hoàng cường thế bao che khuyết điểm vẫn không thay đổi. Mặc dù Thần Hoàng Đảo nơi nơi đều bị Âm Dương Huyền Cung quản chế, nhưng mà Một Dục Hoàng vẫn không ở trước mặt người làm ra vẻ yếu thế. Là mình mặc không đổi sắc đi đến bên cạnh Một Dục Hoàng, cùng với nàng sóng vai mà đứng, dùng chân nguyên truyền âm nói, chương môn sư tồn ta nắm chăng? Hả? Một Dục Hoàng ngẩn ngơ. Đúng lúc này Tinh Tử Tán khinh thượng liếc nhìn Một Dục Hoàng một cái. Một Dục Hoàng, ngươi vẫn là cần sĩ diện mà không muốn sống. Ngươi căn bản chỉ dựa vào dược lực mạnh mẽ đột phá mệnh vẫn, thiên phú bản thân của chưa đến cấp thánh, ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Đối thủ của người là ta. Lâm Minh múa may trường thương, một tay nắm chặt chuôi thương, mũi thương màu trắng chỉ thẳng vào mi tâm Tinh Tử Tán, khí thế bức người. Dùng mũi thương chỉ người chính là khiêu khích thật lớn. Tinh Tử Tán lập tức giận dữ, đúng là không biết sống chết. Người có ngạo khí cũng có thiện phủ, tuy nhiên thiên tài ngạo khí phần lớn chết nọn, lão phu sẽ thành toàn cho người. Ngươi là hậu bối lão phu, sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi có thể bức ta xuất đầu, vậy tính là người thắng. Trong mắt Tinh Tử Tán, đừng nói là Lâm Minh, áp sức thương khí đã thương Tôn trưởng lão, cho dù hắn có thực lực này, Tinh Tử Tán cũng nắm chắc đuổi phỏ. Huống chi tuy rằng vũ khí của Tinh Tử Tán là đao, nhưng mà kỳ thực hắn hoàn toàn có thể dùng trưởng thầy đao, thực lực cũng không yếu hơn nhiều lắm. Hắn không chú ý tới lúc hắn nói ra lời này, Đoan Mật Quận vẻ mặt cổ quái, mà Lam Thấm lại cười tựa như không cười, bộ dáng giống như xem trò vui. Phì, lão già kia, ngươi còn xấu hổ hay không? Tuổi của người lớn không chỉ hơn 30 lần so với Lâm Minh, muốn động thủ, lão thân sẽ phụ bồi. Một Dục Hoàng sợ Lâm Minh chịu thiệt, nàng nói xong trường kiếm trong tay trung lên chuẩn bị nghênh chiến. Đúng lúc này bên tai Một Dục Hoàng đột nhiên vang lên chân nguyên truyện âm của Một Thiên Vũ. Chưởng môn sư tôn, thực lực của Lâm Minh rất mạnh, hơn nữa, nếu chỉ là bức đối phương rút ra vũ khí thì chắc có vài phần nắm chắc. Nghe Một Thiên Vũ nói như vậy, Một Dục Hoàng hơi sửng sốt. Nhưng mà cũng đúng, Lâm Minh nhiều năm như vậy chưa bao giờ làm việc lỗ mãng, nếu hắn dám ứng chiến thì tất nhiên có vài phần nắm chắc. Nói không chừng hắn thật sự có thể bức Tinh Tử Tán rút ra vũ khí. Vì vậy mặc dù Lâm Minh không địch lại Tinh Tử Tán ở trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng còn mình hỗ trợ, lấy 2-1 chắc là có thể duy trì thế bất bại. Nghĩ như vậy, Một Dục Hoàng nhìn sau Lâm Minh một hồi, lùi xuống phía dưới. Ngươi đã không biết sống chết, lão phu cũng không khách khí. Tinh Tử Tán hai tay duỗi ra, căn bản không xuất đầu. Tuy nhiên trưởng đao của hắn cũng vô cùng sắc bén, lúc năm ngón tay khép lại, không gian dường như chấn động. Loại trình độ chiến đấu này làm mình căn bản không để vào mắt, nhân vật như Tinh Tử Tán hắn căn bản không để vào trong mắt. toàn bộ âm dương huyền cung, người có thể uy hiếp Lâm Minh cũng chỉ có vợ chồng Tinh Cực mà thôi. Thương trắng trong tay ngang dọc, trên thân thương lôi điện lóe lên, chiến linh rớt vào lôi đỉnh, Lâm Minh đột nhiên đâm ra một thương. Truy điện, trong nháy mắt toàn bộ phòng hội nghị chói lòa lôi quang. Lôi quang linh hoạt, sắc bén, khí thế tăng sắc bừa bãi, mọi người đều ngưng mắt nhìn lại. Linh hoàng dưới cổ khí thế này giống như phạm nhân trần trụi lạnh dưới trăng tuyết đầy trời. Lâm Minh một thương xuyên qua không gian, trong nháy mắt để đến trước mặt Tinh Tử Tán. Sao lại vậy? Tinh Tử Tán trong lòng cả kinh, hai tay chém ra, là lúc hắn cảm giác không thích hợp. Quả nhiên đao trường khí vừa chạm vào thương mang của Lâm Minh giống như thủy tinh âm âm vỡ nát. Tinh Tử Tán sắc mặt đại biến, hắn cũng không dám sơ suất nữa, từ trong tu di giới rút ra hiệp đạo mạnh mẽ, cắn đầu lưỡi, một búng máu phun bắn lên thân đạo, một đao chém xuống, đao khí cuồng mãnh như sóng to gió lớn lao ra. Chắc đao thương tương giao, hiệp đao của Tinh Tử Tán đột nhiên bị gãy thành hai đoạn. Cái gì? Tinh Tử Tán không thể tin đây là sự thật, vừa rồi hắn sơ suất không rút ra vũ khí cho nên chiếm thế hạ phong thì cũng thôi, nhưng vừa tra đào ngay cả tinh huyết cũng phun ra, vậy mà đào lại bị đoạn sao? Trong lúc điện quang thạch lửa, Tinh Tử Tán căn bản không kịp nghĩ lại. Sau khi thương trắng đâm gãy hiệp đào thế đi không giảm, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, hừ thảm một tiếng, cảm giác ngực phải lạnh lẽo, trực tiếp bị thương mang xuyên qua, máu tươi bắn ra thành vòi, chiến linh tùy ý tiến vào kinh mạch Tinh Tử Tán, trực tiếp xoắn cho thổi phòng, trực tiếp xoắn cho phổi thành bột hộ, vài đoạn xương sườn cũng bị bắn ra ngoài. Song xung kích cuồng mãnh lan ra ngoài, bốn vách tường toàn bộ trong phòng hội nghị đều sụp đổ, hóa thành đất cát. Điện viện bị san thành đất bằng, ngay cả nóc nhà cũng bị thổi bay. Tinh Tử Tán phun ra một ngụm máu tươi, chỗ ngực phải của hắn đã xuất hiện lỗ máu to bằng chung trụ, máu tươi đầm đìa. Trước mắt hắn tối sầm lại, xích chút nữa ngã sắp xuống. Làm sao lại như vậy? Tinh Tử Tán tay phải che ngực, máu từ kẽ ngón tay chảy ra, nhìn ngón tay đỏ trực, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ và vẻ không thể tin được. Trong nháy mắt Tinh Tử Tán bị thua. Phía sau Tinh Tử Tán, trong lòng Tinh Dương kinh hãi, hắn bất chấp suy nghĩ là mình rốt cuộc vì sao lại tới đây. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Với thực lực của Lâm Minh, muốn giết hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mà trước đó Lâm Minh rõ ràng đã hiện lên sắc ý đối với hắn. Đây cũng là đương nhiên, nếu như thay bằng Tinh Dương vào đó, nếu như có bất kỳ nam nhân nào đánh chủ ý vào nữ nhân của mình, hắn chắc chắn sẽ đem đối phương giết chết hoặc là thiến hắn. Huống chi đám người Lâm Minh đoan bộc quần tuổi còn trẻ mà đã có bảo khí tiền dài, rất có thể có bối cảnh thánh địa. Hắn đối mặt với những truyền nhân thánh địa này giống như là dân nghèo đối mặt với quần là áo lụa. Quần là áo lụa, chỉ một chút chuyện phân tranh tình nhân mà giết bình dân, đây đúng là một chuyện rất thường tình. Có thể nói cho dù Lâm Minh giết chết hắn thì dưới thực lực tuyệt đối của thánh địa, cha mẹ hắn cũng không thể làm gì được. Nghĩ đến đây, Tinh Dương cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Vừa rồi năng lượng va chạm kịch liệt như vậy, chắc là đã bị tông môn trong ngọn núi kia phát hiện. Nhưng hắn làm sao mà kiên trì được cho đến khi cha mẹ mình tới? Bởi vì chuyện tranh giành tình nhân mà giết chết. Đúng là hắn chết trận oan uổng mà. Trước tiên bắt giữ một tiền vũ. Trong đầu Tinh Dương đột nhiên hiện ra ý niệm này. Khoảng cách giữa hắn và một tiền vũ rất gần. Mà vừa rồi Lâm Minh một thương truy điện đánh cho, Tinh Tử Tán bị thương nặng đã bay xa mười mấy trận. Mạnh mẽ cứng trắng một cái, trong mắt Tinh Dương hiện lên vẻ hung tợn. Tu vi một thiên vũ chỉ là toàn đan sơ kỳ, mà Tinh Dương đã là toàn đan hậu kỳ. Hai người luận thiên phú, Tinh Dương càng cao hơn một thiên vũ, thực lực cũng vượt xa một thiên vũ. Hắn lặng lẽ lui về phía sau một bước, dùng chân nguyên truyền âm cùng với tám gã hộ pháp toàn đan đội thân vệ phối hợp với mình, sau đó đột nhiên hành động. Một thiên vũ là tình nhân Lâm Minh, tự nhiên sẽ đặc biệt để ý an nguy của một thiên vũ. Chỉ cần bắt một thiên vũ có thể khiến đối phương ném chuột sợ vỡ độ, kiên trì tới khi cha mẹ mình chạy tới. Thực lực Tinh Dương không yếu, thiên tài cấp toàn đan hậu kỳ, có thể nói là cường giả dưới mệnh vẫn cực hạn. Tinh Dương đột nhiên hành động vượt qua dự đoán của mọi người. Đám người Lâm Minh một dục hoàng cách Mục Thiên Vũ khá xa, Linh Dương lại đột nhiên động thủ, tự nhiên trên tốc độ chiếm ưu thế tuyệt đối. Vũ Nhi, cẩn thận! Một Phượng Tiên hét lên một tiếng kinh hãi. Lúc này gần Mục Thiên Vũ nhất chính là Mục Phượng Tiên, bởi vì sinh mệnh căn nguyên nặng bị hao tổn, cho nên luôn luôn cùng với hai người Mục Thiên Vũ, Mục Băng Vân đứng ở phía xa hiện trường. Bây giờ nhìn thấy Tinh Dương đột nhiên tập kích, Mục Phượng Tiên không thể không trả tay. Luận thực lực, Mục Phượng Tiên bây giờ ngay cả Tinh Dương cũng không bằng, tuy nhiên nàng chỉ cần kéo dài một giây đợi Lâm Minh tới, như vậy là đủ rồi. Nhưng mà trong nháy mắt Mục Phượng Tiên ra tay, tám gã hộ pháp toàn đang đuổi thân vệ cũng động thủ. Lúc trước bọn họ đã được Tinh Dương dùng chân nguyên truyền âm, tự nhiên đã sớm có chuẩn bị. Tám người lại có kinh nghiệm huấn luyện dày đặc, cho nên phối hợp vô cùng ăn ý, vừa ra tay là cùng nhau hành động. Tám người này đều có tu vi dưới toàn đan hậu kỳ. Lúc trước bọn họ đã bố trí trước chiến trận, cho nên bằng vào chiến trận này, trong 10 giây có thể địch nổi một cao thủ mềm vững từng một. Tám đao mang dung hợp làm một, chém đến Mục Phượng Tiên. Mục Phượng Tiên bây giờ chỉ có thực lực tương đương với toàn đan hậu kỳ, làm sao có thể chịu nổi công kích như vậy. Mục Dục Hoàng thấy một màn như vậy, trong lòng trở nên khẩn trương. Sư tôn, nàng cách Mục Phượng Tiên khoảng 7-8 trường, đối với cao thủ mệnh vẫn tầng một mà nói, 7-8 trường chỉ là trong nháy mắt, cho nên Mục Phượng Hoàng cho dù có nhanh hơn nữa, kịp phản ứng ra tay thì cũng không nhanh hơn đao mang của người khác. Mục Dục Hoàng vừa mới động cước, ánh đao tám gã hộ pháp toàn đan đã chém đến trước mặt Mục Phượng Tiên. Cùng lúc đó Tinh Dương cũng giết đến trước mặt Mục Thiên Vũ, một tay chụp vào cổ ngọc Mục Thiên Vũ. Mục Thiên Vũ kinh nghiệm chiến đấu lớn có nhỏ có, không chút kinh hoảng, nàng toàn lực thúc giục chân nguyên trong cơ thể, cắn môi bay ngược về phía Lâm Minh. Nhưng chung quy thực lực chênh lệch quá lớn, lại còn vô tâm, cho nên trong nháy mắt, khoảng cách giữa Tinh Dương và Mục Thiên Vũ chỉ còn một xích. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ dữ tợn, vì cam đoan một kích thành công, cho nên một chảo này hắn dùng đủ lực, khẳng định Mục Thiên Vũ sẽ bị thương. Muốn chết! Trong mắt Lâm Minh lóe lên sát khí, bước chân hắn vừa động, một màn khó tin đã xảy ra. Rõ ràng khoảng cách mười mấy trượng, nhưng mà ở dưới chân Lâm Minh đã mất đi ý nghĩa. Hắn trực tiếp thuấn di đến bên cạnh Tinh Dương, tay nâng thường, nhắm ngay cổ tay của Tinh Dương, hung hăng quất xuống. Bảo khí thiên giai quất lên da thịt Tinh Dương. Phốc một tiếng nhỏ vang lên, cổ tay Tinh Dương lập tức bị đập thành tường. A! Trong lòng đau đớn, Tinh Dương ôm cổ tay bị cắt quay cuộn vòng ra ngoài. Là mình căn bản không để ý đến Tinh Dương. Lúc này phía sau của hắn không xa, kiếm của Mục Phượng Tiên sắp va chạm với ánh đao, tám gã hộ pháp toàn đang cùng với nhau. Mà nhìn lại Lâm Minh, chẳng những cách Mục Phượng Tiên một khoảng, nhưng lại lực cũ đã dùng hết, lực mới chưa sinh. Dưới tình huống như vậy, cho dù Lâm Minh có tinh thông không gian ý cảnh hơn nữa thì tuyệt đối không kịp trà tay. Mục Phượng Tiên chịu đựng lần công kích này, nhiều lắm chỉ là bị thương, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Mục Phượng Tiên tuổi tác đã cao, lại bị tổn thương đến căn nguyên, cho nên bây giờ chỉ bị thương nhẹ, đối với nàng cũng không phải chuyện nhỏ. Mạnh mẽ cắn răng một cái, Lâm Minh ngưng tụ chân nguyên, tu la lực trường trót vào chiến linh bụng nổ. Lực trường là một loại vật chất đặc thù, tốc độ của nó truyền trong không gian bằng với tốc độ ánh sáng, khoảng cách 7-8 trượng. Dưới tốc độ này căn bản không có ý nghĩa gì. Oanh một tiếng, dưới cơn thịnh nộ của Lâm Minh, năng lượng lực trường như sóng thần hung hãn. Tu la lực trường áp chế hết thảy lực lượng, bao gồm nội tạng, cơ thể, xương cốt, chân nguyên. Tám gã hộ pháp toàn đang bị sóng thần tu la lực trường nuốt trọn. Bọn họ lập tức cảm thấy dường như đánh vào một bức tượng vô hình. Với thực lực bây giờ của Lâm Minh, ở giữa mệnh vẫn tầng 1 và mệnh vẫn tầng 2, cộng thêm chiến linh tăng phúc, thì tu ta lực trường của hắn lại có thể không chút thua kém lực trường ở trong vương giả tù lung lúc trước rồi. Võ giả tu vi yếu kém, bị lực trường bao phủ sẽ bị chết bất đắc kỳ tử trong đó. Tám gã hộ pháp toàn đang tuy rằng hợp thành chiến trận, nhưng tác dụng của chiến trận này chỉ là dung hợp với mười mấy ánh đao lại một chỗ, cho nên không hề có sức phản kháng và lực trường khủng bố. A! Mấy tên võ giả toàn đang trung kỳ căn bản không chịu nổi trọng áp đột nhiên đánh úp tới, học máu tại đương trường. Chuyện này giống như một người bình thường đột nhiên xuất hiện một tinh cầu có trọng lực gấp mấy chục lần thiên diễn đại lục, cho nên trong nháy mắt nội tạng xương cốt đang luyện tinh thần chi hải bọn họ đều chịu đựng áp lực tăng lên mấy chục lần. Bồng một tiếng, một gã võ giả toàn đăng trung kỳ đang điện bị nổ tung, chân nguyên toàn thân trong nháy mắt sụp đổ. Mà ở bên cạnh hắn, một võ giả toàn đăng trung kỳ khác, trái tim dưới trọng áp cũng ngừng đập, mạch máu toàn thân bị nổ tung, thất khiếu trĩ máu. Ngay sau đó những võ giả toàn đăng kia hoặc là đăng điện, hoặc là trái tim, hoặc là tinh thần chi hải ở dưới áp lực tu la lực trường đều bị sụp đổ, trong nháy mắt đều bị tử vong. Cho dù tên đội trưởng đội hộ vệ kia hai tay cũng trĩ máu, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, bị tu la lực trường đánh tới. Chiến trận tám gã hộ pháp toàn năng tự nhiên bị phá, công kích lúc trước đánh đến một phượng tiên đã không còn bất kỳ uy hiếp gì, bị một phượng tiên dễ dàng tiếp được. Người tên đội trưởng toàn năng hậu kỳ kia quỳ một chân xuống đất, tay nắm chặt hiệp đao chấm xuống đất, cắn môi nhìn về phía Lâm Minh, trong nhảy mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lâm Minh mặt không thay đổi, ánh mắt lóe lên ánh sáng đỏ, sắc thần lực trường. Sắc thần lực trường chồng lên tu la lực trường. Hai cái tuy rằng không thể dung hợp, nhưng mà chỉ đơn giản cộng lại cũng đủ để cho uy lực tăng lên gấp bội. Tên đội trưởng đội kia chỉ cảm thấy mình như ngâm vào trong huyết trì địa ngục, bị sát khí dính nhớt tới ngưng tụ thành thực chất cắn nuốt. Cái gọi là sát khí kỳ thực chính là quyết định của võ giả khi giết chết địch nhân, phát ra ý nguyện và ý chí chém chết sinh cơ. Võ giả muốn giết người, trong lòng hắn tất nhiên sẽ sinh ra loại ý chí này, sát khí tản ra khi ngưng thực thành chất, thậm chí không cần động thủ cũng có thể trực tiếp chém chết sinh cơ. Nếu nói tu la lực trường áp bách chân nguyên đan điền trái tim võ giả, thì sát thần lực trường chính là diệt sát sinh mệnh căn nguyên của hắn. Nếu như ý chí không kiên định, võ giả tu vi không đủ bị sát thần lực trường bao phủ sẽ bị giết chết sinh cơ tại đương trường. Đội trưởng đội vệ bị sát thần lực trường và tu la lực trường đồng thời bao phủ, miệng phun ra máu tươi, hai mắt trắng dã, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, sống chết không rõ. Thấy một màn như vậy, một Dục Hoàng, một Phượng Tiên đều cả kinh, không nói nên lời. Điều này sao có thể? Là mình làm sao làm được? Một Băng Vân cũng nhìn Lâm Minh, ánh mắt luôn đạm mạc cũng hiện lên vẻ kinh sợ và không thể tin. Lúc trước Lâm Minh chỉ dùng một chỉ cách không giết chết trưởng lão toàn đăng hậu kỳ, thì dù sao đó cũng là một chỉ, có thể phát ra thương khí trong cơ thể để đả thương địch thủ. Tuy rằng yêu nghiệt, nhưng người ta vẫn có thể lý giải được. Nhưng vừa rồi Lâm Minh chỉ mạnh mẽ xoay người một cái, liếc đoàn về đội này một cái, những người này lại không biết vì sao lại chết. Đó nhưng lại chính là chiến trận trong thời gian ngắn có thể địch lại cường giả mệnh vẫn tầng một đấy. Chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi lý giải của bọn họ. Lâm Minh, người chứng kiến loại lực lượng khủng bố này, một Phượng Tiên dùng ánh mắt xa lạ nhìn Lâm Minh. Thanh niên này đã hoàn toàn nhìn không thấu, lúc trước còn cần nàng che chở, nhưng giờ hiện tại lại là hắn che chở cho nàng. Ở cách đó không xa, Đoan Mộc Quân hít một hơi, âm thầm tán thưởng. Lúc này mới qua bao lâu, thiên ma lực trường của Lâm Minh đã thu phát tự nhiên. Vừa rồi lực trường sóng kích bùng nổ, trong nháy mắt đánh gục những tên hộ pháp toàn đan kia. Mình cách đám hộ pháp toàn đan mấy trường mà chỉ cảm nhận được một cơn gió thổi qua mà không có bất kỳ cảm giác áp bách nào. Lực khống chế lực trường tuyệt đối là khiến lòng người kinh sợ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là do linh hồn của Lâm Minh cường đại, cũng là một phần do chiến linh Lâm Minh ngưng tụ ra ý chí đã cường đại. Bản thân ý chí chỉ là một loại sóng điện trường, là một loại năng lượng thể hiện ý chí có thể gia phụ vào bất cứ thứ gì, cũng rất dễ dàng dung hợp cùng với thiên ma lực trường. Lúc này Lâm Minh bị chặt đứt cổ tay, còn đang lăn ra đất kêu thảm. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, tay cầm trường thương chậm rãi bước đến gần hắn. Bạch thương thiên dài lại rớt vào chiến linh, quất xuống thì lực lượng khủng bố cỡ nào, toàn bộ cánh tay của tinh dương đã bị dập nát. Nhìn một đoàn máu thịt bậy nhạy kia, bên trong xương cốt cũng vỡ nát từng khúc, nát như một đống bụn tơi trên mặt đất, ngay cả gạch dưới đất cũng bị dập nát. Tinh Dương ôm cổ tay, kêu trên thống khổ, nếu có được vật cực phẩm, tuy rằng hắn có thể nối được, nhưng muốn ứng phó nó khôi phục đến trình độ ban đầu thì phải cần tiêu hao rất nhiều thời gian, sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ của hắn. Ngươi sẽ phải trả cái giá phải trả. Tinh Dương thấy Lâm Minh đi đến chỗ mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ thực trong lòng của hắn cực kỳ sợ hãi. Hắn sợ hãi Lâm Minh xúc động giết hắn hoặc là thiến hắn. Sự tình này phát sinh trên người đám quần là áo lụa của thánh địa, tuyệt đối không mấy kỳ quái. Thấy Lâm Minh càng ngày càng đến gần, cả người hắn tản ra khí thế cường đại, khiến cho Tinh Dương bị áp bách. Hắn ngoài mạnh trong yếu nói, Người muốn làm gì? Các đệ tử của Thần Hoàng Đảo còn ở Âm Dương Huyền Cung, giết ta, bọn họ đừng muốn sống. Nghe Tinh Dương uy hiếp, Lâm Minh cười lạnh một tiếng, tay chậm rãi nâng trường thương lên. Từ lúc tiến vào huyết sát nguyên lịch lãm hơn 2 năm, mặc dù Lâm Minh ý chí kiên định nhưng cũng không tránh khỏi bị sát lục chi khí ở huyết sát nguyên lây nhiễm, cho nên trở thành thích giết chóc đậm máu. Lúc trước Tinh Dương đột nhiên động thủ với một thiên vũ, lại còn 8 vị hộ pháp toàn đang hợp lực công kích một phường tiên. Tình huống hết sức nguy cấp, cho nên đã kích phát sát ý và lửa giận đè nén trong lòng Lâm Minh. Hắn hận nhất là bị người khác công kích người trọng yếu bên cạnh mình. Một lần toàn lực trả tay, đem toàn bộ địch nhân, toàn bộ diệt sát. Đây cũng khiến cho hắn và Âm Dương Huyền Cung đứng ở hai thế giới đối lập. Lâm Minh, ngươi đừng xúc động. Thân ảnh một thiên vũ nhoáng lên một cái, chắn trước mặt của Lâm Minh, dùng chân nguyên truyền âm nói. Đánh chết một ít hộ pháp của Âm Dương Huyền Cung còn không đến mức cùng bọn họ, đứng ở thế bất lưỡng lập. Nếu đánh chết Tinh Dương, vậy thì chúng ta và Âm Dương Huyền Cung sẽ bất động đái thiên. Âm Dương Huyền Cung tốt xấu gì cũng là tông môn ngũ phẩm. Ngươi dù có mạnh mấy đi nữa cũng không bảo hộ được mọi người. Một khi Huyễn Vô Cực xuất quan, nếu chúng ta không có một điểm dừng chân đáng tin cậy, vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngươi cũng không phải là đối thủ của Huyễn Vô Cực. Hơn nữa, nếu tin tức ngươi còn sống mà truyền ra, cũng sẽ bị Nam Duyễn Vương và Đại Thiền Tự biết được. Đến lúc đó lại tiếp tục kết thù hận với Âm Dương Huyền Cung thì rất có thể sẽ bốn bề là địch. Một thiên vũ có chút lo lắng nói. Tuy rằng nói đám người Nam Dưỡng Vương không ở dưới tình huống bất lợi, mà vì một chút thù hận cũ với Lâm Minh mà cá chết lưới trách, nhưng khó tránh khỏi bị mai phục. Nếu lúc này Lâm Minh tiếp tục đắc tội Âm Dương Huyền Cung, như vậy chính là đồng thời đắc tội với toàn bộ Nam Hải Ma Vực, Đại Thiện Tự, Nam Dưỡng Vương, Âm Dương Huyền Cung, bốn thế lực lớn, thế lực cường đại phụ cận Nam Thiên Vực đều bị Lâm Minh đắc tội. Như vậy thì càng gây go hơn. Ngay cả Đoan Mộc Quận cũng nói, Lâm Quỳnh, tên Tinh Dương này là con của cung chủ Âm Dương Huyền Cung sao? Nếu giết hắn, Thần Hoàng Đảo và Âm Dương Huyền Cung sẽ thật sự thủy hỏa bất dung. Mấy người chúng ta và Lâm Quỳnh thực sự ra cũng không sao. Tuy nhiên, đệ tử của Thần Hoàng Đảo có không ít hậu thiên kỳ. Tiên thiên kỳ bọn họ không được tốt lắm đâu. Lâm Minh nghe Đoan Mộc Quận nói như vậy, từ chối cho ý kiến, cả người hắn dừng lại ở trạng thái phát lực. Một quyền mạnh mẽ nện lên ngực của Tinh Dương, chân nguyên chấn động, dọc theo kinh mạch Tinh Dương lan trà. Một quyền đập, khiến con mắt hắn lòi ra, miệng thổ huyết. Ngươi! Ngón tay Tinh Dương run rẩy, chỉ Lâm Minh, khóe miệng không thể ngậm lại, giống như một con cá sắp chết. Hắn mở lớn mắt, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Lâm Minh. Lâm Minh sờ lên tu di giới một cái, lấy ra một quả đan dược, ngón tay bắn ra, trực tiếp bắn vào miệng Tinh Dương. Tinh Dương căn bản không kịp phản ứng, nuốt tuột đan dược xuống bụng. Hắn sắc mặt đại biến, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ nói, người cho ta ăn cái gì? Lâm Minh căn bản lười nói nhiều. Dược vật hắn cho Tinh Dương ăn là một viên tán công hoàng, lấy được từ trên người của một tôn chủ ải ma tộc. Bộ tộc ải ma tinh thông linh hồn bí thuật, tinh thông luyện kim thuật và phối chế các loại bí dược. Hệ thống luyện dược thuật của bọn họ là hệ thống luyện dược thuật của nhân loại khác nhau rất lớn. Có muốn chế phối dược cũng không dễ dàng. Loại tấn công hoàng này tác dụng chủ yếu là khiến võ giả toàn đang vô lực, không thể sử dụng năng lượng. Cấp bậc của nó cũng không cao. Nếu như Tinh Dương ở trạng thái toàn thịnh ăn vào thì hiệu quả không lớn, Nhưng nếu Lâm Minh nhiều lần chiếu cố hắn khiến hắn liên tục trọng thương thì hiệu quả thuốc này càng rõ ràng. Lâm Minh, người trước cuộc tính làm gì? Mục Dục Hoàng lúc này vội muốn chết. Vừa rồi Lâm Minh và Tinh Dương vừa thấy mặt đã hỗn chiến, căn bản không kịp nói tỉ mỉ. Hiện tại thấy đại họa sắp đến, lúc này muốn hòa hợp cũng rất khó. Trưởng môn sư tôn, hiện tại nói tỉ mỉ đã không còn kịp nữa rồi. Người bây giờ bảo các đệ tử thu thập tài vật, bảo bọn họ ở tại chỗ đợi lệnh. Trưởng lão Mệnh Vẫn Âm Dương huyện cũng sẽ lập tức đến đây. Thu thập tài vật à? Người muốn chúng ta và Tinh Dương rời khỏi Âm Dương huyện cung? Mục Dục Hoàng mày liễu nhướng lên, đây thật sự là một ý tưởng hoang đường. Bây giờ thần hoàng đảo căn bản không có chỗ có thể đi, phàm là nơi có linh khí tiên địa đều có môn phái chiếm cứ. Linh địa càng ngày càng cao cấp, cấp bậc môn phái nơi đó cũng càng cao, nếu không có linh địa, thần hoàng đảo sẽ rất nhanh chóng sụp đổ. Lúc này nàng cũng cảm nhận được mấy cổ khí tức cường đại đến gần. Mục Dục Hoàng sắc mặt khẽ biến, nàng lo lắng để lại Lâm Minh ở trong này. Châm một tấm truyền âm phù, dựa theo ý tứ Lâm Minh đem tin tức truyền đi. Tinh Dương còn nằm trên mặt đất nhận ra khí tức cường giả Âm Dương huyện cung. Trong lòng lập tức mừng rỡ, nhân vật cao tận Âm Dương huyện cung trước cuộc cũng đến đây. Hơn nữa trong đó có một cổ khí tức rõ ràng chính là mẫu thân mình. Được cứu rồi, rốt cuộc được cứu rồi. Tinh Dương muốn khóc ra nước mắt. Chỉ cần mẫu thân hiện thân, hắn nhất định sẽ được cứu. Cánh tay hắn tuy rằng đã bị đứt nhưng vẫn có thể nối lại, mà hắn do chịu thống khổ và đả kích cho nên càng quyết tâm gấp 10 lần để hoàn trả. Nghĩ đến đây, Tinh Dương nhìn Lâm Minh, trong mắt xuất hiện hận ý điên cuồng. Tiểu tử, người xong rồi, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, tự chặt tay chân, ta lưu cho ngươi một cái tiện mệnh. Trong lòng Tinh Dương lúc này đã sớm bị phẫn nộ át hết lý trí, hắn chỉ muốn phế Lâm Minh, cái gọi chỉ lưu lại cho Lâm Minh một cái tiện mệnh chính là phế võ công, phế bỏ tay chân. Ở trước mặt Lâm Minh tùy ý đùa giỡn một thiên vũ, còn có một băng vân. Còn có sự trả thù nào âm độc hơn so với phế bỏ một người có võ công ở trước mặt hắn, đùa bẩn lão bà của hắn chứ? Chờ xem, ta sẽ nhịn ngươi thống khổ, hận không thể cắt đứt đầu lưỡi của mình. Đủ loại ý niệm âm độc xẹt qua trong đầu Tinh Dương. Lâm Minh dường như cảm nhận được, lạnh lùng liếc Tinh Dương một cái, sắc mặt lộ ra sát khí. Hắn vốn không tính cùng với Tinh Dương phát triển đến tình trạng này, nhưng mà lúc trước, vì Tinh Dương mưu tính bắt giữ một thiên vũ làm con tin, cho nên đã chọc giận Lâm Minh. Kết quả một thương đập nát cánh tay Tinh Dương, càng làm cho thù hận thêm sâu. Đến mức độ này rồi, đã rất khó hóa giải. Lâm Minh cũng lười hóa giải. Đơn giản nhất, phương pháp giải quyết trực tiếp nhất, chính là tìm một cơ hội xử lý đối phương. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Mặt đất trước biệt viện đột nhiên nổ tung. Tinh Sáng cầm đầu dẫn theo năm lão nhân xuất hiện trên yến sơn. Tốc độ phi hành quá cao cho nên kích phát sóng khí cuốn bụi mù lên trời cao. Phòng hội nghị vì lúc trước đánh nhau cho nên đã bị hủy. Đám người Tinh Sáng cũng đã nhìn thấy thảm cảnh của Tinh Dương. Nhìn thấy con mình bị chặt đứt tay, tám gã hộ pháp chết thảm, trên mặt Tinh Sáng hiện lên một tầng sương lạnh, sắc khí tản ra. Nàng còn chưa nói, Tinh Dương đã như con thú hai chân, một tay bò về phía Tinh Sáng nói: "Mẫu chủ, cứu ta!" Xịt một tiếng, mũi thương lạnh lẽo gắt trên cổ Tinh Dương, máu tươi chảy ra ròng ròng, thân thể Tinh Dương cứng đờ, không dám tiếp tục bò đi. Là mình cứ như vậy gác thương lên cổ Tinh Dương, sắc mặt lạnh lùng nhìn. Người muốn như thế nào? Tinh Sáng tròn mắt nhìn Lâm Minh, ánh mắt kia dường như đến từ cửu u vực sâu vậy. Tuy rằng nàng cực kỳ phẫn nộ, nhưng đã chú ý đến rất nhiều chi tiết. Thương trong tay Lâm Minh không ngờ là bảo khí thiên dài, so với vũ khí của nàng còn tốt hơn. Ngoài ra, Tinh Tử Tán tu vi bệnh vẫn tận 100 năm, không ngờ lại bị người xuyên thủng ngực, trọng thương ngã dưới đất. Theo lý thuyết, người mạnh nhất thần hoàng đảo chính là Mục Dục Hoàng. Nhưng cho dù Mục Dục Hoàng cũng tuyệt đối không có thực lực này. Hơn nữa nhìn miệng vết thương của Tinh Tử Tán dường như là do trường thương gây ra. Chẳng lẽ là tiểu tử trước mắt này làm? Nhưng mà nhìn hắn chỉ khoảng 20 tuổi, tu vi mới bước vào toàn đan sơ kỵ, chắc là không có khả năng. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, đối phương cũng là một đỉnh cấp thiên tài, thiên phú càng xa hơn Tinh Dương. Sát khí và phẫn độ trong lòng Tinh Sáng đang vào với nhau. Nếu không phải lúc này Tinh Dương bị Lâm Minh dùng mũi thương chỉ vào cổ, khẳng định nàng đã ra tay đánh chết Lâm Minh rồi. Trẻ tuổi tuấn kiệt giống như Lâm Minh, một khi để cho hắn trưởng thành, mấy chục năm sau sẽ trở thành một địch nhân khủng bố. Ngươi đừng đụng là được, nếu không ta khó kiềm được sự khẩn trương sẽ cắt rơi đầu của hắn. Lâm Minh dùng mũi thương chỉ thẳng vào cổ Tinh Dương, bình tĩnh nói. Luận thực lực, Tinh Sáng đã tiến vào mệnh vẫn từng 200 năm trở lên. Hơn phân nữa mình không phải là đối thủ, hơn nữa quan trọng là có đám người Mục Thiên Vũ, Mục Băng Vân. Những người này trước mặt Tinh Sáng căn bản không có lực kháng cự. Ta hận nhất người khác uy hiếp ta, lập tức thả hắn, ta tha cho ngươi một mạng. Tinh Sáng rút bội kiếm trong tu di giới trà, mũi kiếm thẳng chỉ Lâm Minh, khí thế như thủy triều tản trà. Nếu như là võ giả toàn đang bình thường, chỉ cần đối mặt với cổ khí thế này đã bị áp cho hành động khó khăn, đứng thẳng cũng khó, càng đừng nói là dùng mũi thương chỉ lên cổ Tình Dương. Nhưng mà Lâm Minh đối mặt với cổ áp lực này căn bản như gió mắt quật vào mặt, không có chút cảm giác. Hắn chỉ lạnh lùng nói, người nếu tiếp tục động một chút vậy thì chuẩn bị nhặt xác qua của người đi. Khi Lâm Minh nói chuyện, một cổ sát ý vô tình phát ra, đúng là sát thần lực trường. Tuy rằng chưa toàn lực thúc giục, nhưng mà cổ sắc ý như huyết trị địa ngục đặc sệt kia khiến cho trong lòng Tinh Sáng kinh hãi, bao gồm cả hai trưởng lão mệnh vẫn tầng một phía sau nàng, còn có hai tên trưởng lão toàn đang hậu kỳ, trong lòng cũng chợt nghiêm lại, quay sang nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ kinh hãi. Đây là khí thế của võ giả toàn đang sơ kỳ phóng ra sao? Hơn nữa hắn làm sao có thể đối mặt với áp lực Tinh Sáng mà không có một chút cảm giác? Người trước cuộc là ai? Đến đây làm gì? Tinh Sáng trầm giọng nói. Nàng bắt đầu cảm giác khó giải quyết. Đối phương hiển nhiên là đang kéo dài thời gian. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tại hạ là Lâm Minh, xuất thân từ thần hoàng đảo. Lâm Minh bình tĩnh trả lời. Đối với thân phận của mình, hắn cũng không tính toán giấu diễm. Hơn nữa muốn giấu cũng không giấu được. Lâm Minh, ngươi là Lâm Minh à? Tinh Sáng nghe cái tên Lâm Minh này, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên nghĩ tới. 2 năm rưỡi trước, Nam Hải ma vực, chỉ vì một thiếu niên tên Lâm Minh mà khiến cho Nam Hải long trời lở đất, khắp nơi tìm kiếm cũng treo giải thưởng giá trên trời. Nguyên nhân chủ yếu dường như là Lâm Minh, và một đám lão quái mệnh vẫn tiến vào ba thần đế cung, sau đó mất tích ly kỳ. Ở thời điểm hắn mất tích, hai kiện trọng bảo ma thần đế cung cũng cùng với Lâm Minh mất tích. Nam Hải ma vực cho rằng rất có thể là Lâm Minh đã cướp hai kiện bảo vật đi. Mà thần hoàng đảo lại thông báo Lâm Minh đã chết. Nam Duẩn Vương, Đại Thiên Tự dường như cũng cho rằng như vậy, cũng không tiếp tục tìm kiếm Lâm Minh nữa. Chỉ có Huyễn Vô Cực không cam lòng, vận dụng lượng lớn nhân lực tìm tòi hơn nửa năm, nhưng mà cuối cùng cũng không có kết quả, sau đó cũng cho rằng Lâm Minh đã chết. Hiện tại Tinh Sáng đột nhiên nghe thành niên trước mắt tự xưng mình là Lâm Minh, trong lòng của nàng đột nhiên ý thức được một loại khả năng, Lâm Minh rất có thể ở trước 2 năm trước, sau khi cướp đi bảo vật trong ma thần đế cung của đám người Huyễn Vô Cực, sau đó dùng kế kim thiền thoát xác, tìm một nơi bí mật bế quan hơn 2 năm, thực lực tăng tiến vụn vụt. Nghĩ đến đây, Tinh Sáng hít một ngụm khí lạnh, tung truyền Lâm Minh lúc trước tu vi hậu thiên đỉnh phong ở trước mặt lão quái mệnh vẫn, giống như đứa trẻ sơ sinh, nhưng mà hắn làm sao cưỡng được hai kiện trọng bảo kia, lại làm cách nào bình yên rời khỏi ma thần đế cung. Chỉ 2 năm rưỡi, hắn làm sao từ hậu thiên đỉnh phong tăng lên đến toàn đan? Đủ loại ý niệm xoẹt qua trong đầu Tinh Sáng, khiến cho Lâm Minh ở trước mắt trở nên vô cùng thần bí. Thanh niên này tuyệt đối không đơn giản. Tuy nhiên xét về phương diện khác, sau khi xác định thân phận Lâm Minh, Tinh Sáng cũng biết đối phương và thánh địa căn bản không có quan hệ gì, kể từ đó nàng cũng không cần e ngại bối cảnh đối phương. Lâm Minh thì ra là thế. Huyễn Vô Cực hận không thể bầm thay ngươi vạn đoạn. Ngươi lại còn dám vớt vưởng quanh đây, đúng là muốn chết. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, lập tức thả con ta ra, nếu không ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây, khiến cho đệ tử thần hoàng đảo chôn cùng với ngươi, đem tình nhân ngươi, người nhà ngươi áp giả về Nam Hải ma vực. Ta nghĩ Huyễn Vô Cực sẽ rất thích gặp mặt bọn họ. Khóe miệng Tinh Sáng nổi lên nụ cười âm độc, không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Mà nàng sau khi hiểu ra xuất thân của Lâm Minh, tuy rằng Lâm Minh tiền phú kinh người, lại có chút thủ đoạn, nhưng mà bình dân thì chính là bình dân, không có bối cảnh cường đại. Một thanh niên hơn 20 tuổi đối mặt với một tông môn ngũ phẩm mấy ngàn năm kế tựa, có thể nhấc lên sóng gió gì? Tinh Dương bị thương gắt cổ, Lúc này nghe được xuất thân của Lâm Minh, trong lòng vô cùng ngạn khuất, thì ra đối phương là một tiểu đệ tử trong tông môn tứ phẩm, sớm biết như thế lúc trước hắn đã không chú ý lưu tình. Nếu như bị một thánh tử thánh địa ngược đãi đến tình trạng này, Tinh Dương cũng chấp nhận. Dù sao xuất thân bối cảnh cũng không bằng người, từ chỗ hưởng thụ tài nguyên đến dạy dỗ đều có chênh lệch rất lớn, cộng thêm đối phương thân phận cao quý, hắn làm sao không chấp nhận. Nhưng bị Lâm Minh một tiểu tử bình dân xuất thân gia nhập Thần Hoàng đảo nho nhỏ đánh cho chật vật như vậy, trong lòng hắn lại nổi lên một ngọn lửa giận. Lâm Minh, thì ra là người tính làm gì? Dùng cái này biểu lộ ngươi bất mãn sao? Ta không thể không nói, ngươi cực kỳ ngu xuẩn, bởi vì do ngươi, Thần Hoàng đảo sẽ không tiếp tục được Âm Dương huyện cung che chở. Ngược lại Âm Dương huyện cung sẽ phối hợp với Nam Hải mà vực tiêu diệt Thần Hoàng đảo. Sư phụ ngươi, tiểu tình nhân ngươi, đều vì ngươi mà chết thảm, ha ha. Tinh Dương cuồng tiếu, khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo, dường như chỉ có đả kích Lâm Minh như vậy mới có thể khiến cho trong lòng của hắn cân bằng lại một chút. Ngươi cho là ngươi có chút thực lực là có thể đại biểu Thần Hoàng đảo chống lại chúng ta à? Vậy thì có ích lợi gì? Thật buồn cười. Thần Hoàng đảo vì cách làm ngu ngốc của ngươi mà phải trả giá thảm khốc. Mỗi một câu Tinh Dương nói ra, Lâm Minh vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng mà một Dục Hoàng và một Phượng Tiên sắc mặt đều trở nên khó coi hơn một chút. Tinh Dương nói không sai, nếu Lâm Minh chỉ dùng tư thế này, dùng Tinh Dương dặn co với hai bên thì nói đó căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Minh sớm hay muộn cũng phải nhận thua, mà sau khi hắn nhận thua chắc chắn hắn bị Âm Dương huyện cung đuổi giết. Hơn nữa hắn lại trao cho Âm Dương huyện cung một cái cớ quang minh chính đại đối phó Thần Hoàng đảo. Nếu lúc trước Âm Dương huyền cung còn vì quy tắc ước thúc một ít tông môn đến từ chính đạo liên minh chung sống hòa bình mà không dám mạnh mẽ cướp đoạt tài nguyên Thần Hoàng đảo, như vậy bây giờ cường gian là chuyện bọn họ cũng có thể làm được. Nếu là mình không thỏa hiệp, trừ phi bắt theo Tinh Dương cùng mang theo các đệ tử Thần Hoàng đảo rời khỏi Âm Dương huyền cung. Mà đội ngũ lớn như vậy, dưới mí mắt vợ chồng bền vững tận ba trời đi căn bản chính là nằm mơ. Hơn nữa cho dù bọn họ có thể rời đi, Thần Hoàng đảo cũng căn bản không có chỗ mà đi, trừ phi giải tán môn phái để mỗi người đi một đời, hoặc là về nhà kết hôn sinh con, hoặc là gia nhập môn phái khác tiếp tục con đường võ đạo. Nếu nói vậy, Thần Hoàng đảo sẽ không còn tồn tại. Đối với lo lắng của một Dục Hoàng một Phượng Tiên, Lâm Minh cũng rất bình tĩnh. Hắn căn bản lười đáp lại Tinh Dương, vẫn bảo trì tư thế động cũng không động, cũng không biết hắn tính toán làm gì. Mà Lâm Minh trầm mặc, mà trong mắt Tinh Dương lại không khác gì tín hiệu nhận thua. Hắn cười như điên, dường như lúc này không phải Lâm Minh gác thương lên cổ hắn, mà hắn dùng thương cưỡng bức Lâm Minh vậy. Chột dạ sao, người tính bắt ta cùng rời đi à? Thần Hoàng đảo các người có nơi để đi sao? Cho dù có, người có thể ứng phó Nam Hải ma vật đuổi giết sao? Ha ha. Tinh Dương dường như muốn tùy ý trào phúng Lâm Minh để giải hận, càng ngạn khuất ý niệm trong đầu hắn lại càng rõ. Tinh Sáng cũng tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức thả con ta ra, tự phế võ công, ta sẽ lưu cho ngươi toàn thây, đồng thời có thể cho phép Thần Hoàng đảo của các ngươi tiếp tục ở lại Âm Dương huyện cùng, nếu không Thần Hoàng đảo tự rơi xuống dưới chó gà không thà. Tinh Sáng nói cực kỳ quả quyết, không có người nào hoài nghi nàng nói lão. Cục diện trên trận Âm Dương huyện cung hiển nhiên chiếm thượng phong, Lâm Minh không có khả năng tiếp tục dàn co xuống. Nghe mẫu thân mình uy hiếp như thế, Tinh Dương cười dâm đãng, nhìn về phía Mục Thiên Vũ, hắn nhìn ra được Mục Thiên Vũ vẫn còn là tấm thân sự nữ rất hoàn mỹ. Bị Lâm Minh hành hạ như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem hai tỷ muội Mục thị cùng thu, mà bí pháp Thần Hoàng đảo cũng hơn phân nửa đoạt được vào trong tay. Mục Thiên Vũ cảm nhận được ánh mắt của Tinh Dương, mày liễu nhíu lại, vẻ mặt cực kỳ chán ghét. Mà Mục Thiên Vũ có biểu tình như vậy là khiến Tinh Dương cực kỳ sung sướng. Mục Thiên Vũ, ta sẽ cho cô bi ai. Cô vậy mà lại thích Lâm Minh, một tên ngu ngốc mãng phu như vậy. Nếu cô với bụi bụi của cô tương lai nguyện ý cùng hầu hạ ta, ta có thể cấp cho Thần Hoàng đảo các cô một nơi dung thân. Tinh Dương nghĩ như vậy, trong đầu hiện ra tình cảnh nhị nữ cộng thân, có thể được một đôi tỷ muội thiên tư xuất chúng hầu hạ. Cho dù Tinh Dương kinh nghiệm tình trường cũng vô cùng chờ mong. Huống chi quan trọng nhất là trên người tỷ muội này có huyết mạch kế thừa. Nghĩ vậy hắn lại càng phát ra ý niệm độc ác trong đầu. Nếu không phải sợ chọc giận Chu Minh, khiến cho hắn trước khi cái chết lưới trách mang theo mình, Tinh Dương đã không nhịn nổi đem tình cảnh trong mộng kể tường tận cho Lâm Minh nghe. Mà ngay lúc Tinh Dương đắm chìm trong mộng đẹp, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại, nhìn thấy chân trời xa xôi có một bóng đen mông lung đang bay đến gần. Lúc mới nhìn thấy chỉ cỡ bằng bàn tay, trong nháy mắt đã lớn cỡ căn phòng. Hả? Kia là cái gì? Không riêng gì Tinh Dương, mọi người đều chú ý đến bóng đen chân trời. Nó rõ ràng cách mọi người còn rất xa, nhưng thể tích của nó đã to bằng tòa cung điện. Có thể thấy được thể tích của nó khủng bố cỡ nào, tốc độ phi hành cũng quá nhanh. Mây mù xung quanh đều tản ra, đám người tinh sáng đều ngạc nhiên. Đó hình như là một cự thú dưới đáy biển sâu, có thể rõ ràng nhận ra rõ ràng vảy cá và cánh lớn trên người nó, cùng với miệng rộng có thể so với cự kình. Đó là cái gì? Đám người tinh sáng không trả, nhưng một dục hoàng một phượng tiên sắc mặt đã đại biến, cả đời họ cũng không quên được con vật này. Chính là nó, một lần tấn công đã xé tan hộ tông đại trận của thần hoàng đảo, khiến cho thần hoàng đảo kế thừa 3.000 năm bị hủy diệt chỉ trong chốc lát. Cự cung! Một dục hoàng kinh hãi hô lên, đồng thời rút trường kiếm ra, sắc mặt ngưng trọng. Nàng gần như là phản xạ có điều kiện, tưởng như Nam Hải ma vực tấn công đến nơi. Nhưng mà ngay sau đó lại nghĩ đến cự cung lại bị một thái tử 30 tuổi của thần hoàng quốc thu phục. Nhưng mà đối phương vì sao lại tới đúng lúc này, số cuộc là địch hay là bạn? Cự cung! Tinh sáng mày liễu nhướng lên, thì ra đây chính là cự cung, quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy năm qua ở chiến trường Nam Hải, thanh danh của cự cung quá lớn, mặc dù chỉ luận phương diện tác chiến đơn lẻ, bởi vì tốc độ và phương thức công kích của cự cung độc nhất vô nhị, thậm chí không làm gì được mệnh vẫn tận hài. Nhưng mà luận về lực phá hủy tổng bộ, cự cung có thể nói là cự thú chiến tranh vô địch. Cho dù là tông môn ngũ phẩm Nam Hải ma vực cũng không hề có sức phản kháng, bị cự cung đánh nát. Bên trên cự cung chắc là thái tử thần quốc. Hắn đến âm dương huyền cung ta để làm cái gì? Trong lòng tinh sáng lúc này vô cùng kinh ngạc. Huyền Châu chỉ có âm dương huyền cung bọn họ là một tông môn ngũ phẩm. Thái tử thần quốc khẳng định là đến tìm bọn họ. Chẳng lẽ thái tử thần quốc có chuyện muốn nhờ chúng ta hỗ trợ? Nghĩ đến đây trong lòng tinh sáng không khỏi có chút chờ mong. Thực lực thái tử thần quốc tuy mạnh, nhưng nếu muốn ở Huyền Châu tìm vật gì hoặc bạn mình thì đương nhiên cần thế lực bản thổ bọn họ hỗ trợ. Vài ngày trước bọn họ cũng phát sầu không có biện pháp cùng thái tử thần quốc nhất lên quan hệ, bây giờ thái tử thần quốc không ngờ lại tìm đến cửa. Nếu có thể cùng thái tử thần quốc lập thành quan hệ hữu nghị, ưu đãi đối với âm dương huyện cung của bọn họ không cần nói cũng biết. Đây chính là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút công phu. Tinh sáng nghĩ như vậy, chuẩn bị lập tức giải quyết phiền toái của Lâm Minh. Loại sự tình này nếu như bị thái tử thần quốc thấy được, chỉ sợ ấn tượng đối với âm dương huyện cung bọn họ giảm mạnh. Ngay cả thiếu cung chủ cũng bị người ta bắt làm con tin. Tông môn như vậy hiển nhiên không đáng tin cậy. Mấy vị trưởng lão, các ngươi bày trận, vây Tiểu Yến Sơn lại, không được để cho thái tử thần quốc nhìn thấy. Tinh sáng dùng chân nguyên truyền âm quay sang bốn trưởng lão phía sau nói. Hiện tại, nếu trong thời gian ngắn giải quyết mâu thuẫn hiển nhiên là không có khả năng, trước tiên chỉ có thể che lại